Gian thần sủng thê hàng ngày. Tác giả: Hoãn Quy Hĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34. Âm u ẩm ướt nhà tù nội, tràn ngập gay mũi mùi lạ. Đó là một loại đồ ăn. Huyết nhục, bài tiết giống loài loại hương vị hỗn dung hình thành dị sú. Hủ bại tuyệt vọng, hàng năm không thấy thiên nhật nhà tù thập phần tối tăm. Chỉ có thể dựa vào lối đi nhỏ thượng bắn vào tới mỏng manh ánh nến chiếu sáng. Ôm đầu gối ngồi ở góc tường rơm dạ đôi thượng hạ lan doanh xuất thần nhìn chằm chằm lối đi nhỏ trên. Vách tường đèn dầu, nàng đãi ngộ so người khác tốt một chút. Một người đơn độc ở một cái nhà tù, một người thanh tĩnh cũng tịch mịch. Nàng chỉ có thể nhìn chằm chằm đèn dầu phát ngốc. Đây là nàng tầm nhìn trong phạm vi duy nhất sáng ngời vật thể. Ở chỗ này nhiều nhất chính là thời gian. Này một trận nàng suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Cái gì đều suy nghĩ cẩn thận. Nàng cấp chính mình biên chế một cái mộng đẹp. Nàng cho rằng đã làm sự tình có thể giống xa. Gió thổi qua liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nàng đắm chìm ở cái này trong mộng đẹp không thể tự kiềm chế. Vì bảo vệ cái này mộng đẹp, không tiếc giết người, nhưng mộng chung quy có tỉnh thời điểm. Nàng lại không nghĩ tới sẽ tỉnh như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa. Như vậy đau đớn muốn chết. Ông trời đối nàng thật đúng là ác ý tràn đầy. Kiếp trước, ha ha, những cái đó bất kham hồi ức không phải một giấc mộng. Là nàng chân chính trải qua quá kiếp trước. Mộng lại chân thật cũng không có khả năng rõ ràng trước mắt. Nàng rành mạch mà nhớ rõ chính mình cùng Bạch Vũ Thần ở đơn sơ tiểu viện tử bái đường thành thân. Mỗi một cái chi tiết, nhớ rõ đêm động phòng hoa trúc, cũng đối với kính họa mi, càng nhớ rõ bị bán được hoa thuyền thượng mỗi nhất thời mỗi một khắc. Nằm mơ cũng là phải có căn cứ, những cái đó sự nếu không có tự mình trải qua quá. Tưởng mộng cũng mộng không đến, điểm này nàng trong lòng biết rõ ràng, chỉ là lừa mình dối người thôi, như vậy là có thể làm bộ chính mình bạch ngọc không tì vết. Kiếp trước nàng sống được giống cái chê cười, từ bỏ rất tốt tiền đồ cùng một cái đê tiện tiểu nhân tư bôn. Rơi vào dựa cửa bán rẻ tiếng cười kết cục, càng buồn cười chính là liền bởi vì Lục Kiến Thâm tưởng thế nàng chuộc thân. Tự mình đa tình cho rằng hắn cũ tình khó quên, từ đâu ra tình, như hữu tình, hắn như thế nào sẽ đuổi tận giết tuyệt đem nàng đưa đến quan phủ. Một chút đường sống đều không cho nàng lưu, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Tư bôn lúc sau nàng rơi vào như vậy cái bất kham kết cục. Lại nhiều tức giận đều tiêu, có lẽ còn có chút vui sướng. Xem a, đây là phản bội hắn kết cục. Đến nỗi hắn vì sao như cũ chưa lập gia đình, có lẽ là nhân gia chọn hoa mắt, chính mình lại tự cho là đúng nhân gia vì nàng thủ thân như ngọc. Lại cảm động vừa vui sướng lại tự ti lại áy náy. Ngu đần mà trầm hồ tự sát, sau khi chết cư nhiên trọng sinh, chẳng sợ trọng sinh ở tư bôn lúc sau. Nàng cũng cho rằng đây là ông trời thương hại nàng, cho tới bây giờ mới hiểu được, ông trời là cảm thấy nàng buồn cười, tưởng lại xem một hồi chê cười nhạc một nhạc, đích xác buồn cười. Chính nàng đều cảm thấy chính mình buồn cười đến cực điểm mà ni, lộc cộc đáp dồn dập mà lại hỗn độn tiếng bước chân từ xa tới gần. Ôm thành một vòng hạ lan doanh mắt điếc tai ngơ, tầm mắt theo lay động ngọn đèn dầu lay động. Nhân thế gian để cho người tuyệt vọng không phải không có hy vọng, mà là đưa ngươi tuyệt vọng khi cho ngươi một đường hy vọng. Lại một lần đi hướng tuyệt vọng, tỉ tỉ, hạ lan doanh ngẩn người, không dám tin tưởng mà quay đầu nhìn tật chạy mà đến hạ lan đồng. Trong bất chi bất giác nước mắt mơ hồ tầm mắt, tự nàng hạ ngục, người nhà một lần đều không có đã tới, một lần đều không có. Hạ lan đồng tâm đốt như hỏa mà nhìn phi đầu tán phát chật vật bất kham hạ lan doanh. Nàng tỉ tỉ là hạ thị đích trưởng nữ, kim tôn ngọc quý, có từng như vậy chật vật quá. Nàng bắt lấy lan can thúc giục ngục tốt, mở cửa, mau mở cửa, cầm chìa khóa mở cửa ngục tốt nhỏ giọng nói. Cô nương, một chén trà nhỏ công phu. Không thể lại nhiều, nếu không phải mặt trên không lên tiếng phải hảo hảo giáo cái này nữ phạm quy. Củ, mà hạ lan đồng cấp ngân lượng cũng đủ nhiều. Bọn họ mấy cái là không dám mạo hiểm như vậy. Hạ lan đồng lung tung gật gật đầu. Nhất đẳng cửa mở lập tức thấp người vọt đi vào. Quỳ gối hạ lan doanh trước mặt bắt lấy nàng đôi tay nước mắt lã chã. Tỉ tỉ, tỉ tỉ, hạ lan doanh trên mặt một mảnh thủy quang. Trung quy có một người tới đưa nàng. Nàng duỗi tay thăm hướng hạ lan đồng. Muốn vì nàng lau nước mắt, duỗi đến một nửa, nhớ tới chính mình tay thực dơ, vô lực rủ xuống, lại rơi vào một đôi ấm áp tinh tế trong tay. Tỉ tỉ, thực xin lỗi, nước mắt lạch cạch dừng ở hạ lan doanh trên tay. Hạ lan đồng khóc không thành tiếng, nếu khi đó nàng không bởi vì tư tâm phóng túng tỉ tỉ cùng người tư bôn. Sự tình gì đều sẽ không phát sinh, sẽ không, là ta tự làm tự chịu, ta xứng đáng, cùng người vô vưu, nàng sai ở không nên tư bôn. Càng sai ở không nên tư bôn sau còn tưởng rằng có thể coi như sự tình gì đều không có phát sinh quá. 10 phần sai suy nghĩ giết người diệt khẩu. Đáng tiếc nàng tỉnh ngộ quá muộn. Nhưng là có một việc còn không muộn. Hạ Lan Doanh nắm chặt Hạ Lan Đồng tay. Thanh âm căng chặt. A Đồng ngươi nghe. Ngươi không cần học ta. Ngươi không thể phạm sai lầm. Phạm vào sai liền không thể quay đầu lại. Ngươi biết không? Ăn đau Hạ Lan Đồng không dám gọi ra tiếng. Cố nén đau ý nhìn khóe mắt tí khai Hạ Lan Doanh. Theo bản năng dùng sức gật đầu. Tỉ tỉ, ta biết, ta nghe ngươi. Hạ Lan Doanh vui mừng cười. Đột nhiên duỗi tay ôm lấy nàng. Ở nàng bên tai thấp giọng nói. A Đồng, ngươi hãy nghe cho kỹ. Ta kế tiếp lời nói trọng yếu phi thường. Du quan toàn bộ gia tộc. Ta làm một giấc mộng. Mơ thấy thật nhiều tương lai sẽ phát sinh sự tình. Hạ Lan Đồng không thể tưởng tượng mà mở to hai. Mắt nhìn. Phản ứng đầu tiên là tỉ tỉ điên rồi. Hạ Lan Doanh lại như là nghe thấy được nàng tiếng lòng giống nhau. Ta không điên. Ta trước nay cũng chưa như vậy thanh tỉnh quá. Mặc kệ ngươi tin hay không. Ngươi đều phải chặt chẽ nhớ kỹ. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Đem chính mình biết đến toàn bộ nói ra. Nguyên bản muốn dùng này đó tới bồi thường Lục Kiến Thâm. Bất quá hiện tại không cần phải. Gia tộc bởi vì nàng thanh danh quét rác. Còn đắc tội Lục gia. Phụ thân thúc bá năng lực thường thường. Nếu vô chuyển cơ. Chỉ sợ liền phải như vậy không rơi xuống đi. Nàng là gia tộc tội nhân. Duy nhất có thể nghĩ đến bồi thường chính là đem chính mình biết đến này đó tương lai việc nói cho. Muội muội. Hy vọng phụ huynh có thể nắm chắc cơ hội. Thuận thế mà thượng, đáng tiếc nàng chỉ sống đến năm sau mùa đông liền đã chết. Trong lúc đần độn đối triều đình đại sự biết chi rất ít. May mà như là thái tử Hoang qua đời như vậy khiếp sợ tứ hải đại sự lại biết mấy cọc. Nếu là sớm biết chính mình sẽ trở về, nàng khẳng định sống lâu lâu dài dài. Đem tương lai vài thập niên đại thế nhớ rõ rõ ràng. Dì sầu Hạ gia không thịnh hành. Nhiên hiện tại nói cái gì đều cho mần đi chỉ e Hạ Lan Đồng không nhớ được. Hạ Lan Doanh lại thuật lại một lần. Nàng thanh âm xưa nay chưa từng có ngưng trọng. Ta biết ngươi không thể tin được. Nhưng chờ ta nói chuyện thứ nhất phát sinh lúc sau. Ngươi liền sẽ biết ta lời nói không giả. A Đồng, ngươi đáp ứng ta, nhất định phải chặt chẽ nhớ kỹ. Sau đó tìm một cái thích hợp cơ hội nói cho phụ thân. Ta cầu ngươi, nghẹn họng nhìn chân chối Hạ Lan Đồng đánh một cái lăng. Nhìn Thái Dương MU bàn tay thượng gân xanh cổ nhảy. Ánh mắt sáng quắc giống như hai luồng ngọn lửa ở thiêu Hạ Lan Doanh. Nhất thời bi từ giữa tới, đại tỷ lại là bị sống sờ sờ bức điên rồi. Hạ Lan Đồng cố nén khiếp sợ, trịnh trọng chuyện lạ nói. Tỷ tỷ, ta nhớ rõ, ta đều nhớ rõ, Hạ Lan Doanh như chút được gánh nặng cười. Cuối cùng có thể vì gia tộc làm một chuyện tốt, như thế nàng đó là đã chết cũng có thể nhắm mắt. Hạ gia cô nương chỉ sợ chết không nhắm mắt ứng chiêu nhân công chúa chi mời tới Tây Huyền Thưởng. Thức tân dâng lên tới khổng tước Lục Di Quang rất xa nghe thấy như vậy một câu. Tức khắc không cao hứng. Ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm nơi xa Phúc Vương. Nàng vẫn luôn hoài nghi. Phúc Vương không chỉ chân có tật, não cũng có tật, thả não tật đã là bệnh nguy kịch hết thuốc chữa. Cả ngày dỗi thiên dỗi địa, trừ bỏ hoàng đế ngoại, liền không hắn không dám dỗi người. Càng ưu tú dỗi đến càng lợi hại. Hắn bản thân què chân, chặt đứt tiền đồ, chỉ có thể đương một cái ăn no chờ chết sinh oa oa nhàn vương. Yêu nhất đối những cái đó tiền đồ như gấm thanh niên tài tuấn mặt xương mày xỉa. Rõ ràng là hâm mộ ghen tị hận vặn vẹo. Trước mắt bị hắn bắt bẻ đúng là Lục Kiến Thâm Ni, nơi này là Tây Huyền. Hoàng đế hàng năm ở tại nơi này. Tây Huyền so chi hoàng cung càng mở mang hiểu rõ. Có khói sóng mênh mông hồ nước. Có ấm ống rậm rạp núi rừng. Hoàng đế lại ở chỗ này xây dựng rầm rộ tu sửa cung điện ban công đạo quan từ đàn. Phương tiện chính mình tu tiên. Làm trung thư xá nhân Lục Kiến Thâm tự nhiên ở chỗ này tùy vương bạn giá. Lúc này hắn xuất hiện ở trong vườn là bởi vì Đức Phi ở bồi giá. Hắn một giới ngoại thần tự nhiên lánh ra tới. Không nghĩ xui xẻo gặp gỡ ăn súng giường như Phúc Vương. Không biết hắn lại là nơi nào bị kích thích. Không hai câu lời nói liền bắt đầu kẹp thương mang côn chuyển tới Hạ Lan Doanh trên người. Lục Kiến Thâm nghiêm trang nói tiếp. Vương gia lời nói thật là. Chết với Hoa Kỳ. Nghĩ đến nàng cực kỳ không cam lòng. Phúc Vương cười lạnh. Thiếu giả ngu. Ngươi biết bổn vương nói không phải cái này. Lục Kiến Thâm chắp tay. Vâng chịu không hiểu liền hỏi tốt đẹp mỹ đức. Vi thần ngu dốt, thỉnh vương gia chỉ giáo. Phúc Vương trong cổ họng một ngạnh. Hắn hận nhất Lục Kiến Thâm này phúc ra vẻ đạo mạo vân đạm phong khinh bộ dáng. A la ngu dốt, cũng thỉnh vương gia chỉ giáo. Lục Di Quang vẻ mặt ngây thơ mà chạy chậm lại đây. Một bên chớp chớp mắt to lòng hiếu học tràn đầy mà nhìn Phúc Vương. Một bên thỉnh an, A la gặp qua Phúc Vương, lạc hậu vài bước chiêu nhân công chúa cũng đúng một cái vạn phúc lễ. Chiêu nhân gặp qua nhị ca, Phúc Vương nhìn lên thấy này hai hoàng mao nha đầu. liền cảm thấy lòng dạ không thuận. Này hai nha đầu ỷ vào phụ hoàng sủng ái, làm nũng lộng si làm hắn ăn vài lần liên lụy. Mới vừa rồi hắn hướng đi phụ hoàng thỉnh an, bởi vì Đức Phi ở, chưa nói mấy câu đã bị tống cổ ra tới. Đức Phi đúng là chiêu nhân mẹ ruột, nhất thời thù mới hận cũ một khối thiêu cháy, bị chính mình vị hôn phu thân thủ đưa lên đoạn đầu đài. Vị hôn phu còn dẫm lên nàng thi thể kiếm lấy thanh danh. Hạ cô nương cũng không phải là chết không nhắm mắt. Tả hữu cung nhân nín thở ngưng thần, làm bộ chính mình chỉ là một thân cây. Phúc vương thật đúng là nói cái gì đều nói được, miệng như vậy xú ra cửa không đánh răng. Lục Di Quang âm thầm một nghiến răng, đệ Lục Kiến Thâm một ánh mắt, đối thượng phúc vương này căn không nói lý chảy gỗ. Nàng đại ca như vậy phân rõ phải trái người quá có hại. Đến nàng tới, đối phó phúc vương nàng có kinh nghiệm mần y, cho nên vương gia cảm thấy chúng ta hẳn là làm bộ. Chuyện này không có phát sinh quá. Lục Di Quang cắt câu lấy nghĩa. Phúc vương trừng mắt nhìn trừng mắt. Nói bậy, Lục Di Quang căn bản không cho phúc vương nói nữa cơ hội. Ngữ tốc bay nhanh lại rõ ràng. Là A-la sai, A-la hiểu lầm vương gia ý tứ. Vương gia sao có thể cảm thấy chúng ta hẳn là bao che một cái giết người hung thủ. Đó là thân thân tương ẩn cũng có hai không ẩn. Mưu nghịch phản loạn không ẩn. Thân thuộc lẫn nhau hại không ẩn. Chớ nói hạ cô nương còn chưa vào cửa. Cho dù nàng vào cửa, nàng trăm phương ngàn kế mưu hại ta Đường tỷ. Nhà của chúng ta cũng tuyệt không sẽ vì bản thân tư dục mà bao che. Bằng không như thế nào không làm thất vọng ta Đường tỷ. Như thế nào không làm thất vọng vì hộ Đường tỷ hy sinh trung phó. Hôm nay nàng mưu hại tiểu cô. Nó ngày liền có khả năng giết hại cha mẹ chồng. Xin hỏi vương gia. Bực này nữ tử, ai dám lấy? A-la biết, bực này tàn nhẫn độc ác nữ tử. Vương gia tự nhiên là không dám cưới tiến vào uy hiếp bệ hạ hoàng hậu cùng với các vị vương gia. Công chúa an toàn, chúng ta Lục gia cũng thế. Cho nên chúng ta không thể không đem nàng tố chư luật pháp. Kỳ thật A-la cũng biết, bên ngoài số ít người cảm thấy nhà của chúng ta bất cận nhân tình. Rốt cuộc đính quá thân quen biết một hồi. Dùng cái gì như vậy tuyệt tình? Làm hạ gia gia pháp xử trí đó là... ít nhất lưu một phần thể diện. Chợt nghe dưới cảm thấy những người này trọng tình nhân đức. Nghĩ lại lại là ích kỷ. Càng là ý đồ đáng chết. Ở bọn họ trong mắt giết người loại này tội lớn đều nên dùng gia pháp xử lý. Quốc pháp chỉ là bài trí. Ấn bọn họ ý tưởng. Gia pháp hẳn là áp đảo quốc pháp phía trên. Nhưng Trương gia có Trương gia gia pháp. Lý gia có Lý gia gia pháp. Kia lấy nhà ai làm cơ sở chuẩn. Chẳng phải là rối loạn bộ. Nếu mỗi người trong mắt chỉ có gia pháp không có quốc pháp. Hậu quả không dám tưởng tượng, chỉ có mỗi người lấy quốc pháp vì chuẩn, kính sợ quốc pháp, mới có thể thiên hạ thái bình. Lục Di Quang có chút tưởng uống nước. Phúc vương muốn đánh người, hắn hung tợn mà nhìn chằm chằm Lục Di Quang. Nha đầu chết tiệt kia thông thiên không một chữ chỉ tên nói họ, nhưng câu câu chữ chữ đều đang mắng hắn. Lục Di Quang co rúm lại hạ, thoáng chốc ướt hốc mắt, nước mắt rớt xuống không rơi, đầy mặt chọc người chiều mến khiếp nhược. A la lời nói thật là, lãng tiếng cười truyền đến. Lấy ra pháp đại quốc pháp, dẫm đạp triều đình tôn nghiêm mà ni ngươi còn tuổi nhỏ. Làm khó ngươi xem đến thông thấu, thân xuyên màu xanh lá đạo bào cầm trong tay phất trần hoàng đế. Không nhanh không chậm đi tới, một thân trăm triệu người phía trên đế vương uy nghi tuyệt không sẽ gọi người cho rằng hắn cái đạo. Sĩ, phúc vương ra mặt hung hăng vừa kéo, trắng lại hồng, lục ra lão thanh tiểu nhân. Xảo ngôn lệnh sắc, không một cái thứ tốt. Hết chương.